khosachnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con kiểu Nhật, giai đoạn 1 tuổi, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Kubota Kisho, dịch giả Nguyễn Thị Mai và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 6 chương và được chúng tôi chia thành 6 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục: các việc cần làm khi trẻ 1 tuổi. Trẻ rất thông minh. Chương 1: giáo dục giai đoạn 1 tuổi. Đặc điểm của trẻ ở giai đoạn 1 tuổi. Tại sao trẻ lại có giai đoạn bướng bỉnh? Tại sao cần giáo dục sớm? Tế bào thần kinh và khớp thần kinh chỉ huy não bộ làm việc. Vùng vỏ não trước trán quyết định trí thông minh của trẻ. Chương 2: đi bộ. Đi bộ giúp trẻ thông minh hơn. Đi bộ đúng cách. Chuẩn bị đi dạo. Đi đến đích. Tín hiệu đèn giao thông. Nhớ bản đồ. Đếm số. Đi nhanh và thẳng. Đi vòng tròn. Leo cầu thang. Xích đu và cầu trượt. Ở đây có cái gì nhỉ? Nếu trẻ đã có thể đi thành thạo. Chương 3: sử dụng tay và các ngón tay. Chơi với giấy. Tạo quả bóng giấy. Vẽ tranh. Chơi đồ hàng. Trò chơi xếp hình. Chơi với giấy màu. Chơi cùng nhạc cụ. Chương 4: chơi và học. Làm quen với hình ảnh qua thẻ. Chơi ú tìm. Trò chơi nhìn vào đối phương. Trò chơi so sánh. Đọc cho trẻ nghe. Chương 5: thói quen sinh hoạt. Chào hỏi. Dọn dẹp. Dạy cho trẻ số 0. Dạy trẻ những điều cấm kỵ. Cho trẻ cùng ăn với cả nhà. Thay bỉm. Chương 6: hỏi và đáp về giáo dục 1 tuổi. Sau đây, khosachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung đầu tiên trong quyển sách. Các việc cần làm khi trẻ 1 tuổi. Bước đi khiến não trẻ phát triển linh hoạt. Đặt ra mục tiêu và hoàn thành nó. Nhờ việc đi bằng hai chân, bộ não con người đã phát triển một cách linh hoạt. Khi trẻ được 1 tuổi, bé chuyển từ bò bằng 4 chân sang đi bằng 2 chân. Đây là bước tiến hóa để trẻ trở thành một con người hoàn chỉnh. Chính vì vậy, trọng điểm trong giáo dục trẻ giai đoạn này là tập luyện để trẻ đứng vững bằng 2 chân của mình và có thể bước đi. Khi trẻ bước, vùng vỏ não trước trán cũng làm việc để quyết định độ mạnh và phương hướng, rồi truyền thông tin đến các cơ. Hơn nữa, khi bước đi, trẻ sẽ sử dụng các giác quan như nhìn, nghe, sờ. Nhờ vậy tạo kích thích đến vùng trước trán nên có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của não trong thời kỳ này. Mặt khác, khi biết đi, trẻ sẽ giữ được tư thế kéo căng cột sống ổn định trong thời gian dài và ổn định được tư thế ngồi, nên giai đoạn này trẻ sẽ biết sử dụng hai tay. Từ giai đoạn này, bằng cách dùng tay của mình cầm đồ vật rồi dùng chúng để chơi, trẻ có thể sử dụng đồ vật mà mình muốn và suy nghĩ đến quy luật chơi. Chúng ta hãy cùng dạy trẻ biết sử dụng tay chân như một phương tiện để làm điều mình muốn. Những điểm cần lưu ý: từ giai đoạn lẫy đến khi đi được bằng hai chân, trẻ sẽ ghi nhớ và suy nghĩ rất nhiều nhờ việc đi bộ. Việc sử dụng tay và chân sẽ khiến não trẻ hoạt động. Sử dụng tay và dụng cụ, suy nghĩ, hành động và hoàn thành. Tiếp theo đây, khosachnói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề trẻ rất thông minh. Khả năng của trẻ thay đổi tùy vào các kích thích. Cha mẹ luôn mong muốn con mình thông minh, tuy nhiên con cái học giỏi không có nghĩa đã là thiên tài. Trong quá trình trưởng thành, điều quan trọng đối với con người không chỉ là tri thức mà còn cả trí tuệ nữa. Trí tuệ là khả năng suy nghĩ độc lập, thông cảm với mọi người, có tính xã hội. Nếu có trí tuệ, ắt sẽ có tri thức. Cuốn sách này sẽ giới thiệu phương pháp giúp trẻ trở thành thiên tài với trí tuệ phi thường. Bạn hãy kiên trì, đừng cho rằng không thể và bỏ cuộc. Khả năng của trẻ cao hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ở cuốn Dạy con kiểu Nhật, giai đoạn 0 tuổi, tôi đã đề cập đến việc kích thích khả năng cho trẻ 0 tuổi, giúp hình thành mối liên kết, khớp thần kinh giữa các tế bào thần kinh đã được hình thành từ trong bào thai để tạo nên các mạch thần kinh. Khi trẻ được 1 tuổi, cần khuyến khích trẻ thực hiện nhiều điều mới. Với trẻ 1 tuổi, điều quan trọng là học được hành động mới và bắt chước theo. Để làm được như vậy, chúng ta cần kích thích để tăng số lượng khớp thần kinh hơn nữa. Từ đó trẻ có thể sử dụng tay, chân, miệng một cách thành thạo. Với cuốn sách này, chúng ta sẽ rèn luyện cho vùng vỏ não trước trán của trẻ bằng cách hướng dẫn trẻ đi bằng hai chân. Từ 2 triệu năm trước, tổ tiên của loài người hiện đại, vượn người và người nguyên thủy đã biết sử dụng vùng vỏ não trước trán trên não bộ của con người, đã to lên. Hơn nữa, những nghiên cứu về khoa học não bộ gần đây cũng cho rằng con người sẽ thông minh hơn nếu rèn luyện vùng vỏ não trước trán. Bạn có biết rằng trẻ mới sinh đã có thể nhận diện khuôn mặt người? Hay một đứa trẻ 2 đến 3 tuần tuổi đã có thể bắt chước biểu hiện trên khuôn mặt người khác? 1 tuổi chưa phải đã muộn. Bạn hãy tạo cho trẻ những kích thích rồi khen ngợi trẻ. Trẻ con sở hữu những năng lực tuyệt vời hơn sức tưởng tượng của chúng ta. Hãy tạo hứng thú cho trẻ, và nếu trẻ làm được, hãy khen ngợi trẻ. Não bộ của trẻ 1 tuổi vẫn đang trong quá trình phát triển. Cha mẹ hãy thường xuyên mang lại nhiều kích thích cho trẻ để khơi gợi nhiều hơn nữa khả năng của trẻ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung đầu tiên trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 1, Giáo dục giai đoạn 1 tuổi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới,